Hơn nữa bên đó cũng đã bảo đảm rồi, tuyệt đối sẽ không để cho gã thiếu úy trẻ người non dại kia ăn nói lung tung nữa. La thư ký khẽ nhíu mày. Chỉ là còn có chút vướng mắc chưa rõ. Bên kia rõ ràng biết 10 là một khi công trình nghiên cứu của Viện Khoa học Liên bang thành công thì Lâm viện trưởng sẽ đích thân xuất mã, đứng ra tuyên bố ủng hộ nghị viên Mạch Đức Lâm và Châu trưởng La Tư trong cuộc tổng tuyển cử tổng thống. Tại sao bên kia dường như không hề quan tâm đến vậy? Cảnh tượng đông đúc, hỗn loạn bên trong phòng thí nghiệm đã từ từ giải tán. Lâm viện trưởng, nhân vật đứng đầu trong giới khoa học liên bang, vẻ mặt nghiêm nghị từ bên trong bước ra. La thư ký đi theo sau hắn. Thấp giọng nói. Trầm thư ký gọi điện thoại muốn chuyển lời cảm ơn. Trầm thư ký. Thư ký thân cận của phu nhân trước đây không phải họ Cận sao? Lâm viện trưởng cao mày hỏi. Đây là thư ký trẻ vừa được thay thế. Nghe nói rất được phu nhân ưu ái. O không o. Văn phòng giám đốc của Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm. Lữ thư ký âm thầm bước đến bên cạnh Lợi Tu Trúc không một tiếng động. Nói khẽ. Hứa Nhạc đã được phóng thích rồi. Trầm thư ký vừa mới gọi điện cảm ơn. Lợi Tu Trúc lẳng lặng ngắm cảnh đường phố nhộn nhịp bên ngoài ô cửa kính, trầm ngâm một hồi lâu cũng không nói gì. Hắn chẳng ngần ngại gì để tìm cách tống gã thiếu úy có tên Hứa Nhạc kia vào trong một tối cả đời, cho dù gã thanh niên đó có chút quan hệ không phải tầm thường với Châu Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nhưng đến hôm nay hắn không thể không buông tay thất thủ, tình huống này khiến cho tâm trạng của hắn không được tốt lắm. Hắn có thể khinh thường vị thái tử gia nhà Thái gia chỉ biết chơi trò thần bí kia, nhưng hắn không thể không tôn trọng vị phu nhân kia của Thái gia. Mặc dù là bản tính của hắn vô cùng kiêu ngạo, dù cho nhận cú điện thoại kia của Trầm tổng thư ký gọi tới, vẫn như cũ nhất quyết không chịu buông tay. Nhưng cú điện thoại của cha hắn gọi tới từ xa đã dập tắt toàn bộ dũng khí khiêu chiến đối phương của hắn. Bạn của thái tử gia à? Lợi Tu Trúc cười nhếch mép. Trên gương mặt anh tuấn toát ra vẻ lạnh lùng. Ngay cả Trầm tổng thư ký cũng thừa nhận mối quan hệ này, mình không thể không nể mặt. Xem ra mình đã đánh giá quá thấp gã tiểu tử Hứa Nhạc này rồi. O không o. Núi Mạc Sầu quả thật là khu vực núi non thanh bình tươi đẹp nhất của vùng ngoại thành thủ đô. Khu vực rừng xanh núi biếc thanh tịnh này vốn là lâm viên của hoàng tộc trước đây. Vào khoảng năm Hiến Lịch 3, đã bị chính phủ liên bang quy hoạch thành công viên quốc gia, phục vụ mục đích công cộng. Diện tích rộng lớn, dân cư đông đúc. Chính phủ liên bang đã dùng hàng rào điện tử quay lại một phần làm khu bảo tồn động vật hoang dã khiến cho diện tích bị thu hẹp đi rất nhiều, nhưng vẫn bao gồm phân nửa diện tích núi Mạc Sầu. Khoảng không thanh tĩnh chân chính còn lại ở nơi này cũng không còn nhiều lắm. Mà du khách đến ngắm cảnh núi non ở đây, cũng chỉ chú ý đến cảnh thác nước hùng vĩ chảy từ trên đỉnh núi xuống, chứ hoàn toàn đã quên đi quá khứ vàng son của lâm viên hoàng tộc vang bóng một thời này. Trong chỗ sâu nhất của núi Mạc Sầu, có một khu rừng bí mật bị che lấp bởi cỏ cây lau sậy rậm rạp mọc lên, làm thành một cái hàng rào bảo hộ tự nhiên. Du khách không nhìn thấy được khung cảnh bên trong, cứ đinh ninh là khu vực đường núi nguy hiểm, bị rào lại cấm đi. Chứ hoàn toàn không biết bên trong có một khu rừng nói rộng hơn 1.000 mẫu, đều thuộc về một dòng họ thần bí lâu đời của liên bang. Chiếc xe hơi màu đen bóng lộn lướt đi êm ru trên con đường dọc theo sườn núi, chạy thẳng đến cuối con đường. Trước mặt là một cánh cửa sắt đã được ngụy trang không thể thấy được bằng mắt thường. Đi qua khỏi cánh cửa sắt, mơ hồ có thể thấy được cảnh núi non rậm rạp sâu thẳm bên trong. Nước chảy róc rách. Dường như có một ngôi nhà nhỏ được xây dựng hài hòa với cảnh sắc thiên nhiên, toát lên một vẻ đơn sơ mà tinh tế không thể diễn tả bằng lời. Hứa Nhạc đẩy cửa xe bước ra, đứng ở phía trước cửa sắt, nheo mắt nhìn ngôi nhà nhỏ xa xa phía trước. Núi Mạc Sầu cách thủ đô rất gần. Trang viên ẩn mình trong núi này lại có diện tích lớn như vậy. Hơn nữa hắn cũng đã từng đọc qua một số sách vở, nhất là sau khi hắn biết được thân thế của Thai Chi Nguyên, tìm hiểu thêm về kiến thức lịch sử liên bang, biết khu núi rừng này vốn là lâm viên hoàng gia. Xét từ địa vị cũng như nguồn gốc lịch sử của Thai gia trong liên bang thì việc có được trụ sở ở chỗ này cũng là chuyện đương nhiên, không có gì là lạ. Cánh cửa sắt chậm rãi mở ra. Một người đàn ông vận áo vét sẫm lịch sự chừng 30 tuổi. Mỉm cười bước ra nghênh đón. Người này đầu tiên khẽ gật đầu với Hứa Nhạc tỏ ý thi lễ, sau đó mới quay sang nói mấy câu với người tài xế của chiếc xe màu đen. Hứa Nhạc khẽ giật mình. Người này hắn cũng biết, nhưng thật không ngờ lại gặp đối phương ở đây. Vương Tiên Sinh là tài xế chuyên phục vụ riêng cho phu nhân mà thôi. Đã phục vụ cho Thai gia rất nhiều năm. Người đàn ông kia mỉm cười nhìn Hứa Nhạc nói. phu nhân rất ít khi dùng xe riêng của mình để đón khách. Tôi nghĩ ngoại trừ tổng thống và vị quân thần kia ra, hẳn là không có mấy người có thể có được vinh dự lớn này. Lối nói chuyện không chút sơ suất cộng thêm vẻ tươi cười có chừng mực vừa phải, hết sức lịch sự này hoàn toàn không gây mít lòng người khác. Hứa Nhạc mỉm cười nhìn hắn. Nói. Trầm Cách. Lúc ở trụ sở công ty bảo an Hắc Ưng ở Lâm Hải Châu đã gặp mặt một lần. Hắn cũng dễ dàng nhận ra vị Trầm thư ký này. Bây giờ tôi là thư ký riêng của phu nhân. Trầm Cách vừa cười vừa nói. Công ty bảo an Hắc Ưng là một trong ba công ty bảo an lớn nhất liên bang. Dựa vào tuổi tác của Trầm Cách, nhanh như vậy đã leo được lên chức chủ quản cao cấp của công ty Hắc Ưng. Ngày đó dưới mệnh lệnh yêu cầu hỗ trợ của Thai Chi Nguyên, đã toàn quyền chỉ huy hành động giải cứu lần đó tại Lâm Hải Châu. Chính là một nhân vật xuất sắc phi thường. Nhưng nửa năm không gặp, đối phương giờ đã trở thành thư ký của Thai phu nhân, Hứa Nhạc không khỏi có chút âm thầm kinh ngạc. Tuy rằng nói Thai Chi Nguyên đã trải qua lễ trưởng thành, hơn nữa lễ trưởng thành này còn thành công dưới sự trợ giúp của hắn. Nhưng Hứa Nhạc biết rất rõ, Thai gia hùng mạnh nhất trong thất đại gia tộc liên bang này, quyền lực chân chính vẫn toàn bộ nằm trong tay vị phu nhân cao cao tại thượng kia. Thư ký của Thai phu nhân, đứng trên vũ đài chính trị của liên bang, đủ tư cách để nói chuyện bình đẳng với một vị châu trưởng. Vị trí này còn hơn hẳn vị trí chủ quản cao cấp của công ty bảo an Hắc Ưng. Không còn nghi ngờ, đây quả là một bước tiến nhảy vọt của y. Thai phu nhân đang chờ chúng ta. Một chiếc xe điện tự động chậm rãi dừng ở bên cạnh hai người. Trầm thư ký mỉm cười giải thích. Phu nhân không thích xăng dầu do hóa chất pha chế ra. Bà bị dị ứng với mùi của các sản phẩm hóa chất, cho nên đi lại trong vườn toàn bộ đều là xe chạy bằng điện. Hứa Nhạc gật đầu, không nói gì thêm, theo viên Trầm tổng thư ký này bước lên xe điện. Ngôi nhà nhỏ xinh xắn ở tận phía cuối dòng thác xa xa kia, thoạt nhìn tưởng xa lắm, kỳ thật là rất gần. Xe điện chạy chưa được bao lâu, đã đưa bọn họ tới trước cửa. Bên phải ngôi nhà nhỏ có một hành lang rất dài. Trên vách hành lang là những thân dây leo xanh biếc, lá xanh như ngọc, từng đóa hoa con chớm nở. Dõi tầm mắt ra xa khỏi dãy hành lang này, mơ hồ có thể thấy cách đó không xa có một con đập ngăn nước nhỏ. Khe suối phía sau núi Mạc Sầu, chẳng biết từ bao nhiêu năm nay đã bị con đập này ngăn lại, dần dần hình thành nên một hồ nước xanh trong ở giữa lưng chừng núi. Ngôi nhà nhỏ nằm ngay dưới chân núi, bên cạnh hồ nước. Men theo thềm đá bước đến khoảng sân phía trong, Hứa Nhạc khẽ cúi đầu, văng vẳng bên tai là tiếng gió núi vi vút băng qua cánh rừng. Âm thanh nhẹ nhẹ mặt hồ. Cũng không quá ngạc nhiên khi nghe trong cánh rừng xung quanh có không ít người đang ẩn nấp. Bằng mắt thường cũng không thấy được bất kỳ nhân viên an toàn nào của Thai gia, nhưng vẫn có thể nghe được, có thể cảm giác. Cặp lông mày thẳng băng như phi đao của hắn khẽ nhíu lại. Chú ý tới dáng vẻ nghe ngóng động tĩnh của hắn, Trầm thư ký chợt bước chậm lại một chút, rồi lập tức bước nhanh lại như bình thường. Khóe môi của hắn khẽ nhếch lên như đang cười. Đối với sự cảnh giác cũng như khả năng phán đoán của Hứa Nhạc, hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hai người đi tới sân ngoài của căn nhà nhỏ hai tầng kia, liền rất tự nhiên dừng bước. Hứa Nhạc hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại vẻ ngoài bình tĩnh, tự nhiên. Mặc dù hắn thực sự là một khối đông lâm thạch đầu, nhưng khi biết mình sắp gặp một nhân vật lớn như Thai phu nhân, vẫn khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Trước sân có một cây dù lớn. Phía dưới tán dù có một cái bàn hình vuông màu trắng. Trên bàn có một ấm trà xanh và một ít thức điểm tâm. Có hai nữ nhân ngồi ở đó. Bà mẹ mang thai chưa kết hôn trâu Úc đang ngồi lặng lẽ dưới bóng mát của tán dù, chậm rãi rót trà cho một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt bình thường, nhưng toát ra vẻ chất phác, hiền hòa. Giang Khách. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 136, buổi uống trà của Thai phu nhân. Người có quyền lực cao nhất liên bang đương nhiên là Tổng thống Tịch Cách tiên sinh. Phó Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội Ủy ban Quản lý Liên bang, Cục trưởng Cục Điều tra Liên bang, Cố vấn An ninh Quốc gia, còn có Cục trưởng Cục Hiến chương Thần bí, những nhân vật này đều ở bên cạnh Tổng thống, là những đại nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực nhất của Liên bang. Các vị lãnh đạo của các đại khu hành chính như Châu trưởng La Tư, cũng đều là những nhân vật quan trọng. Nhưng người có danh vọng cao nhất trong lòng nhân dân Liên bang, chính là vị lão nhân Phí Thành Lý Gia. Thất đại gia tộc, đứng ngoài cơ cấu chính trị của Liên bang. Ẩn mình sau tấm màn bí ẩn, nhưng thực lực của bọn họ cũng ngang ngửa với những đại nhân vật vừa được liệt kê ở trên. Nhất là Chung gia Tây Lâm, gia tộc đời đời đóng khu vực vũ trụ biên thùy của liên bang, chính là nhân vật địa vị quân phiệt hàng đầu. Thai gia là gia tộc thần bí nhất trong số thất đại gia tộc, mấy năm nay người đứng đầu vẫn là một người phụ nữ. Kể từ khoảnh khắc chính thức đính hôn với người đứng đầu đời trước của Thai gia trong song nguyệt vũ hội ở Đại học Lê Hoa, bắt đầu kể từ cái năm vừa tròn 20 tuổi đó, cho tới lúc này tuổi xuân đã gần như trôi qua, bà vẫn là người phụ nữ có quyền lực lớn nhất liên bang, không có bất kỳ người thứ hai nào so sánh được. Nhất là lúc này, khi Thai gia bắt đầu từ phía sau tấm màn bí ẩn, bước lên vũ đài chính trị, thì sự tồn tại của Thai phu nhân càng trở nên vô cùng quan trọng, mỗi một quyết sách của bà đều có khả năng ảnh hưởng tới tương lai của toàn bộ liên bang. Từ lúc trở thành bạn của Thai Chi Nguyên, Hứa Nhạc đã biết lịch sử chói lọi của Thai gia cũng như địa vị cao quý của gia tộc này trong liên bang. Hắn đã từng rất đổi tò mò, không biết là vị phu nhân đang nắm quyền kia rốt cục là người như thế nào. Đến thủ đô, vào làm việc ở quả sát, nhất là trải qua hai ngày ngồi tù gần đây, đã khiến hắn hiểu một cách rõ ràng sức ảnh hưởng của Thai gia với liên bang kinh khủng đến mức nào. Vì vậy sự hiếu kỳ này càng trở nên mãnh liệt hơn. Lúc ngồi trong ô tô, nhìn cảnh sắc tươi đẹp hai bên đường, cho đến lúc bước giữa hành lang phủ đầy dây leo xanh biếc, Hứa Nhạc không hề có lấy một chút nhẹ nhõm trong lòng. Bởi vì hắn biết mình sắp phải gặp mặt vị phu nhân kia, trong lòng không ngừng đoán già đoán non, không biết Thai phu nhân kia là loại người như thế nào. Nghĩ thế nào cũng không mường tượng nổi. Mãi đến lúc hắn bước đến trước sân, nhìn thấy vị phu nhân ngồi dưới tán dù đang mỉm cười nhìn đôi tay thao tác nhường nhuyễn của Châu Úc, hắn đột nhiên giải tỏa được mọi khúc mắc trong lòng. Thai phu nhân đích thị phải là một người như thế này. Khuôn mặt hơi có chút lúng tuổi, nhưng lại toát lên một vẻ điềm tĩnh, đoan trang chính trực, không hề có một chút đặc biệt nào. Bất luận là mọi người trong liên bang đoán già đoán non như thế nào, thì thai phu nhân vẫn chính là một người như thế này. Người phụ nữ trước mặt chính là thai phu nhân. Trầm thư ký lịch sự kéo chiếc ghế bên cạnh Châu Úc ra, ngỏ ý muốn mời Hứa Nhạc ngồi xuống, sau đó hắn tự mình đến bên cạnh thai phu nhân, kéo ghế xa xa ra một chút về phía sau, nhẹ nhàng ngồi xuống, không mảy may để ý đến ánh nắng buổi trưa đang hắt vào ở mé dù, yên lặng khoanh tay trước ngực, giữ khoảng cách thích hợp với ba người với nhau. Hứa Nhạc cảm thấy xương sống mình cứng đơ, động tác ngồi xuống có vẻ gượng gạo. Rõ ràng khung cảnh chẳng khác gì một buổi uống trà ở sân nhà, vừa uống vừa ngắm cảnh hồ. Nhưng vì sự có mặt của vị phu nhân kia mà khiến cho không khí có vẻ căng thẳng, bất an. Bầu không khí khó chịu này không phải là do buổi trà chiều chuyển thành buổi trà giữa trưa nắng mà là do thân phận của vị phu nhân kia gây ra. Đây là sức ép của quyền lực. Đón lấy tách trà Châu Úc đưa qua, Hứa Nhạc theo bản năng khẽ nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Châu Úc đang an tĩnh cúi đầu rót trà, mỗi một động tác đều rất tự nhiên mà dịu dàng, từ tốn. Hứa Nhạc đã từng gặp cô gái này rất nhiều lần. Nhưng hắn chưa từng tưởng tượng được, Châu Úc cũng có lúc thuần khiết, dịu dàng và ra dáng thục nữ như vậy. Vị phu nhân đang ngồi ở mép bàn đối diện kia, từ lúc Hứa Nhạc ngồi xuống, không hề mở miệng nói tiếng nào, mà chỉ nâng chén trà làm bằng sứ tráng men cổ xưa, chậm rãi nhấp một ngụm, nhau mắt nhìn về phía hồ nước xa xa bên cạnh sân nhà, dường như đang suy nghĩ chuyện gì mông lung. Hứa Nhạc trầm mặc một lúc, đoạn nâng chén trà Châu Úc vừa đưa qua cũng nhấp một ngụm, trong cục điều tra không có cho ăn cơm. Cả một buổi sáng cũng không có ngụm nước nào để uống, và thêm một nguyên nhân mấu chốt là do không khí trên sân thượng nhúng màu quyền lực cho nên căng thẳng, bức rứt, làm cho cổ họng của hắn trở nên khô khốc. Hắn rốt cục đã hiểu vì sao trong buổi tối hôm kia, chỉ bằng một câu nói, Châu Úc đã có thể chỉ thẳng ra sự cấu kết chính trị ẩn giấu phía sau sự kiện phong tỏa số liệu tại phòng thí nghiệm sở nghiên cứu quả sát. Một cô gái thường hay phải chuẩn bị trà chiều cho thai phu nhân, được rèn luyện trong loại áp lực này thường xuyên, vốn không thể là một người tầm thường được. Chỉ là uống trà thôi mà cũng đã áp lực. Hứa Nhạc cúi đầu, đặt chén trà xuống, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Châu Úc ở bên ngoài tỏ ra tàn nhẫn vô tình, cũng đều là do áp lực quá nặng nề từ vị thai phu nhân trước mặt kia. Một ý nghĩ thoáng qua trong óc hắn, e rằng buổi trà chiều của thai phu nhân, rất nhiều người trong liên bang muốn uống mà uống không được. Châu Úc theo phu nhân uống trà nhiều năm như vậy, thấy nhiều người cũng như nghe nhiều chuyện như vậy, nói vậy vị phu nhân ngồi đối diện ở bàn trà kia quả thực rất thích Châu Úc. Muốn gả nàng cho Thai Chi Nguyên. Nhưng Châu Úc đã trở thành bà mẹ chưa kết hôn như ngày hôm nay, thai nhi đang phát triển khỏe mạnh trong bụng nàng. Thân phận của mình, chính là cha của đứa bé kia. Vừa nghĩ đến đó, tâm tình của Hứa Nhạc trở nên có chút lạ kỳ. Nhưng nghĩ đến việc ngay cả Châu Phó Bộ trưởng chỉ liếc mắt một cái là đã nhìn ra mình chỉ là người đưa lưng ra lãnh nợ, thì vị phu nhân trí tuệ hơn người này đương nhiên cũng có thể nhận ra. Huống chi mình từ lúc ban đầu, đã gọi điện thông báo cho Thai Chi Nguyên việc này. Ngay trong lúc hắn cúi đầu trầm mặc tự ngẫm, thai phu nhân đã rời mắt khỏi hồ nước trước mặt, mỉm cười nhìn khuôn mặt bình thường của hắn, nhưng vẫn như cũ không mở miệng nói tiếng nào. Hứa Nhạc đặt chén trà xuống bàn, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp lại. Nụ cười của hắn cũng không phải là cố gắng giả vờ, mà tựa như hắn ngày thường vẫn cười vậy, phát ra từ tận đáy lòng, một chút lạc quan cũng tự nhiên lộ ra. Dường như không ngờ cậu thanh niên vừa mới gặp mình lần đầu tiên, đã có dũng khí đối diện cùng mình, trong đôi mắt dường như không đổi của thai phu nhân khẽ lóe lên một ánh nhìn là lạ, những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra rất nhiều. Đúng lúc này, Cận quản gia bưng đến một bình cà phê, rót cho Hứa Nhạc một chén. Hứa Nhạc có chút bất ngờ, khẽ cúi đầu tỏ ý cúi chào. Cà phê gia tháp và bánh quy trứng cá. Thai phu nhân vừa cười vừa nói. Nghe nói cậu rất thích, cho nên ngày hôm nay ta đã đặc biệt chuẩn bị một ít. Hứa Nhạc thấy lòng nao nao, thật không ngờ vị phu nhân hôm nay mở miệng nói câu đầu tiên lại là nói về cái này. Hắn rất quen thuộc với hương vị cà phê trong cốc cũng như loại bánh điểm tâm trên chiếc đĩa ngọc trai đen này. Bởi vì trong rất nhiều buổi tối ở biệt viện hát một đại học Lê Hoa của Lâm Hải Châu, hắn hay mua bánh mỡ hành ở quán ven đường ăn kèm với cháo trắng, trao đổi với cà phê và loại bánh này của tiểu tử Thai Chi Nguyên. Thai phu nhân ngày hôm nay đặc biệt chuẩn bị cái này, đương nhiên là đã từng nghe người ta nói qua. Hứa Nhạc lập tức hiểu được ẩn ý những lời này của thai phu nhân. Trầm thư ký phái người thả mình khỏi nhà giam của cục điều tra, không phải bởi vì thai gia cần Hứa Nhạc làm cái gì, mà chỉ là do phu nhân coi trọng mối giao tình của mình và đứa con trai độc nhất của bà ta trước đây mà thôi. Thai Chi Nguyên không có bất cứ bạn bè nào, ngoại trừ Châu Úc ra, cậu là người bạn duy nhất của nó mà ta biết. Thai phu nhân vừa cười vừa nói. Hứa Nhạc uống một ngụm cà phê, ăn một cái bánh quy trứng cá, xoa dịu cơn đói cồn cào trong ruột, nghe vậy cũng nở nụ cười. Hắn tin là thai phu nhân nhất định không phải nghe Thai Chi Nguyên nói, mà là do cận quản gia nói. Phải biết là Thai Chi Nguyên hiểu rất rõ, mình không hề thích loại bánh bích quy xa xỉ có mùi vị quai quái này. Nghe nói trước đây cậu có tham gia quân ngũ ở đại khu Đông Lâm. Từ lúc nào thì vào đại học Lê Hoa? Ngắm cảnh trước sân nhà, uống trà, ăn điểm tâm, đây những chuyện mà những nhân vật thượng lưu trong xã hội liên bang mới thích. Chỉ là không cùng đẳng cấp nên cảm giác cũng không giống nhau. Nên biết rằng trong liên bang không có nhiều người đủ tư cách chiếm nửa công viên quốc gia, làm chốn bày tiệc trà xã giao như thế này. Nhưng bất luận là loại trà gì, điểm tâm gì, ngoại trừ một số rất ít thuộc chuyên gia thưởng thức trà đạo ra, thì tiệc trà chẳng qua chỉ là một hình thức xã giao. Ăn uống cái gì cũng không quan trọng là nói về chuyện gì. Hứa Nhạc bưng cốc cà phê. Lim dim mắt, thưởng thức hương vị. Nghe phu nhân hỏi, hắn điềm tĩnh mà lễ phép trả lời. Thưa phu nhân, tôi vào Đại học Lê Hoa vào mùa đông năm 6 năm hiến lịch 37. Ồ, ta nhớ năm đó ta cùng cha của Thai Chi Nguyên cũng đã từng đọc sách tại Đại học Lê Hoa, hoa lê ở trong Lê Viên bây giờ nở như thế nào rồi nhỉ? Rất đẹp. Hứa Nhạc trả lời. Phần lớn thời gian tôi đều ngồi bên cạnh cổng sắt của Lê Viên, chụp rất nhiều ảnh. Năm xưa ta ở trong khu ký túc xá nữ Mai Viên. Thai phu nhân tướng mạo bình thường. Nói những lời bình thường, tự hồ không có chút lễ nghi cách biệt. Con người cao cao tại thượng đứng đầu thất đại gia tộc liên bang này, lấy điểm chung là Đại học Lê Hoa, tìm được chủ đề câu chuyện, mỉm cười cùng Hứa Nhạc tán gẫu, làm giảm nhẹ không khí nặng nề lúc ban đầu trước sân nhà rất nhiều. Hứa Nhạc lúc này có chút lơ đãng, hắn vừa nghĩ đến, mình rời khỏi đại khu Đông Lâm thấm thoát đã 2 năm. Mà ở khu ký túc xá Mai Viên, hắn đã từng đứng dưới sân trong đêm tuyết lạnh để chờ một cô nữ sinh. Cuộc tán gẫu vẫn tiếp tục, vị phu nhân ngồi đối diện bên kia bàn không hề cố gắng làm ra vẻ bình dị gần gũi, bà chỉ trầm tĩnh nhìn Hứa Nhạc, đôi mắt tự hồ như nhìn thấu tâm can tất cả những gì đang che giấu trong lòng Hứa Nhạc vậy. Hứa Nhạc cũng không cảm thấy thứ cảm giác dối trá hay áp lực nặng nề gì. Hắn biết vị phu nhân ở bàn đối diện kia không phải là chính khách, không cần phải tranh thủ cảm tình cử tri, càng không cần phải duy trì bất kỳ hình tượng thân dân gì. Ngày hôm nay mình có thể ngồi ở sân nhà này, lắng nghe gió núi. Ngắm cảnh hồ, không phải do mình có trong tay số liệu của phòng thí nghiệm, cũng không phải bởi vì mối quan hệ thân tình giữa mình và Thai Chi Nguyên, mà vị phu nhân đang ngồi đối diện mình, không biết vì sao, muốn gặp mặt mình. Chuyện trong vườn trường Lê Hoa đã nói xong, thai phu nhân đứng dậy rời đi. Châu Úc bước theo sau, nhân cơ hội quay đầu lại, lén lút nhìn Hứa Nhạc một cái, là một biểu tình kỳ quái. Dưới tán dù trước sân nhà lúc này chỉ còn lại Hứa Nhạc cùng Trầm thư ký. Hứa Nhạc biết cuộc nói chuyện chính thức lúc này mới bắt đầu. Không có vị phu nhân kia ở đây, trong lòng hắn, nháy mắt đã thấy không khí trở nên dễ chịu, khoan khoái, cảnh núi sông tươi đẹp bắt đầu hiện ra vẻ đẹp đẽ vốn có. Trầm Thư Ký mỉm cười nhìn hắn, hỏi. Số liệu còn không? Còn. Khi nào mới đưa cho tôi? Nghe thấy đối phương hỏi một câu không còn gì thẳng thừng hơn, Hứa Nhạc nhướng mày, vẻ tươi cười trên mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại thấy rất kỳ quái. Gian khách. Audio truyện chấm ORG. Quyển 2, chương 137, ai có tư cách hợp tác với thai gia? Người bình thường khi chưa nói lời nào vui vẻ với người đối diện đã nở nụ cười tươi tự nhiên như vậy, chỉ đại biểu cho hắn đang xu nịnh hoặc là đang muốn trở mặt. Nhưng ít nhất Hứa Nhạc hiểu rõ ràng, tại sân nhà chân núi mặt sầu này, bản thân mình cũng không có bất cứ lý do gì để nổi giận hoặc là để trở mặt cả. Vì thế hắn nở nụ cười, cũng không phải là nụ cười hèn mọn khi nhận lệnh từ người có tuyệt đối quyền uy, cũng không phải là nụ cười trước mặt thai phu nhân lúc nãy, cố ý nở nụ cười để ổn định cảm xúc, mà chỉ đơn giản là cười. Cho nên Trầm Tổng Thư Ký cũng bật cười. Hắn tự mình rót cho Hứa Nhạc một cốc cà phê. Sau đó ngồi lại vào ghế, lẳng lặng chờ đối phương trả lời. Thân là thư ký riêng của thai phu nhân, Trầm Cách cực kỳ hiểu rõ phong cách hành sự của những người đứng đầu thất đại gia tộc liên bang này. Thiết toán lợi gia, cái tên này không chỉ nói lên gia tộc này thích tính toán không bỏ sót, mà quan trọng hơn là nói gia tộc này một khi đã tính toán hành động gì, tuyệt đối sẽ không cho cấp đối phương một chút ích lợi nào cả. Thiết toán lợi gia cùng Viện Khoa học Liên bang Liên hợp xuất thủ, phản ứng của phía thai gia cũng chậm đi rất nhiều. Cho nên thẳng thắn mà nói, Trầm Thư Ký thật không tin là gã thanh niên đang đứng trước mặt mình lúc này thực sự nắm trong tay những số liệu đó. Nhưng nếu phu nhân tin gã, thì hắn cũng chỉ còn cách tin theo mà thôi. Trong đầu Hứa Nhạc lúc này đang có rất nhiều ý nghĩa đang xen nhau, chuyện nọ xọ chuyện kia vô cùng nhức đầu. Nhưng hắn là người có tính cách hết sức bình tĩnh, tuyệt đối không để cho bản thân bấn loạn như thế. Hắn nhấp một ngụm cà phê, rồi ngẩng đầu lên. Lúc đầu thai phu nhân chỉ là muốn gặp mặt hắn cho biết mà thôi, bây giờ nói chuyện với Trầm Thư Ký mới là lúc bàn công việc cụ thể. Mà rất rõ ràng, Trầm Thư Ký là một người rất bận rộn, cũng là một người rất thẳng thắn. Cho nên hắn trực tiếp đưa ra điều kiện của mình. Tôi muốn trực tiếp làm việc với robot. Hơn nữa các vị không được giám sát tôi. Hắn cũng không có thói quen cò kè mặt cả hay nói chuyện theo kiểu vòng vo tam quốc, thăm dò đối phương, cho nên ngay từ đầu đã đi vào mấu chốt vấn đề. Trầm Thư Ký khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ khi nhận ra có một tia tự tin trong giọng nói của Hứa Nhạc. Từ lúc bắt đầu, hắn theo chủ ý của phu nhân bày mưu đặt kế, thu dọn mọi dấu vết của vị thiếu úy trẻ tuổi này, sau đó còn tự mình đích thân gọi hai cú điện thoại cho Lợi đại thiếu gia và Viện Khoa học Liên bang. Nhưng hắn cũng chỉ cho rằng việc này chẳng qua chỉ là do phu nhân nể mặt thai chi nguyện mà ra tay giúp Hứa Nhạc. Nhưng không ngờ rằng, việc này thật sự có lợi cho thai gia. Không biết Trầm Thư Ký nói gì vô micro đeo bên tai, một gã nhân viên công tác từ bên cạnh đi ra giữa sân, xách theo một cái vali lớn. Hắn đặt vali lên bàn, quay sang Trầm Thư Ký cúi chào, rồi lặng yên không nói một tiếng tự động thối lui. Trầm Thư Ký mở cái vali đang đặt trên mặt bàn ra. Sau đó đẩy đến trước mặt Hứa Nhạc. Đây là thiết bị chuyên dụng dùng để chuyển số liệu vào máy tính, đi kèm là toàn bộ bàn phím màu đen. Dưới ánh nắng chói chang phản xạ từ mặt hồ, không ngừng lóe sáng rực rỡ. Hứa Nhạc hơi rúng động. Đây chính là thiết bị tổng hợp thông tin cao cấp nhất hiện nay ở liên bang. Hắn hiểu rõ hàm ý của đối phương khi đưa thiết bị điều khiển thông tin để trước mặt mình, bèn nhấn nút khởi động, màn hình sáng lên, hắn khẽ nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát. Trong khoảng thời gian nhắm mắt chừng 10 giây đó, Hứa Nhạc tái hiện lại mô hình số liệu tại một khu vực thần bí nào đó trong não mình, lại một lần nữa xác nhận thứ tồn tại thần bí kia quả thực đã đem hệ thống số liệu của phòng thí nghiệm lưu lại trong đại não của mình. Hắn không muốn nghĩ đến thứ tồn tại thần bí kia, bởi vì lúc này có cuộn mây trắng từ phía đông bay tới, che khuất ánh mặt trời chói chang trên núi mặt sầu, hồ nước mát giúp duy trì hơi mát cho gió núi. Nếu như suy nghĩ nhiều, hắn lo da đầu sẽ tê dại, sẽ cảm thấy sợ hãi. Mở mắt ra một cái, Hứa Nhạc bèn bắt đầu yên lặng tiến hành thao tác. 10 ngón tay giống như đang đánh đàn dương cầm, lướt như bay trên bàn phím của thiết bị nhập thông tin. 2 ngón tay nhấp liên tục tiến hành thao tác chuyển số liệu vào thiết bị tiếp nhận thông tin. Trầm Thư Ký không nhìn vào màn hình, chỉ dõi theo ánh mắt lẫn đôi tay đang lướt như bay của Hứa Nhạc. 23 phút trôi qua, Hứa Nhạc có chút mệt mỏi co hai tay lại, xoa xoa hai mắt của mình. Xoay vali đựng thiết bị tiếp nhận thông tin lại. Chuyển về phía trước mặt Trầm Thư Ký. Trầm Thư Ký nhìn thoáng qua rất nhanh mô hình số liệu phức tạp trên màn hình, liền không thèm nhìn nữa, quay sang vừa cười vừa nói. Trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút đã. mỗi người đều có sở trường, am hiểu một lĩnh vực nhất định. Học viện quân sự y trong nhiều năm qua đã bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài ưu tú cho liên bang. Như là Thi Thanh Hải, như là Chu Ngọc, như là Trầm Cách. Có thể trở thành thư ký riêng cho thai phu nhân, Trầm Cách đương nhiên là một nhân vật toàn tài. Nhưng đối với mô hình số liệu có liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật đỉnh cao tiên tiến của liên bang, hắn tự nhận mình kém xa Hứa Nhạc rất nhiều. Thiết bị điều khiển thông tin này hẳn là có kết nối vào mạng lưới riêng, thay gia có nhân viên kỹ thuật chuyên môn đang phân tích ý nghĩa mô hình số liệu này. Hứa Nhạc đang nghĩ thầm như vậy. Vài phút sau, Trầm thư ký cụp mắt xuống, dường như đang lắng nghe ai nói gì đó qua micro gắn bên tai. Một lát sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Hứa Nhạc lúc này có vẻ trân trọng hơn rất nhiều, nghiêm túc hơn rất nhiều. Điều kiện cậu vừa đề ra. Tôi rất khó đáp ứng. Trầm thư ký rất thành khẩn nói. Việc nghiên cứu chế tạo robot thế hệ mới liên bang là một hệ thống công trình lớn. Cứ cho là cậu đã nắm giữ những kỹ thuật tối then chốt trong đó, nhưng nếu chỉ có một mình cậu thì cũng không có cách nào hoàn thành hệ thống công trình này. Việc này cần ít nhất hơn 1.000 công trình sư bắt tay nhau cùng làm mới được. Hứa Nhạc yên lặng lắng nghe, mắt nhìn chăm chú vào lớp bọc bám trên thành cốc cà phê, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tôi cần một mô hình robot để tiến hành nghiên cứu. Trong danh sách những người chế tạo robot thế hệ mới cho liên bang, nhất định phải có tên của giáo sư Trầm. Hứa Nhạc cúi đầu, nhìn vào cốc cà phê nói tiếp. Tôi không tiếc giết người phóng hỏa để bảo vệ những số liệu trong phòng thí nghiệm, tất cả những việc đó chính là vì cái này. Tại sao cậu nhất định phải nhúng tay vô quá trình này? Ngoại trừ chính phủ, hay công ty cơ khí quả xác ra, trong thế giới này, không còn ai có thể cung cấp những cơ sở kỹ thuật này. Trầm thư ký nhìn thẳng vào mắt hắn, lãnh đạm nói. Thay gia có lẽ có thể, nhưng thay gia tốn bao công sức cho cậu như vậy, lại chẳng thu lại chút lợi ích nào. Thỏa thuận này quả là rất khó đạt thành được. Cứ cho là cậu có quan hệ thân thiết với thiếu gia đến mức nào, thì cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi thừa nhận chỉ một mình tôi cũng không thể thay đổi được cái gì, việc nghiên cứu chế tạo robot quả thực cần một cơ sở kỹ thuật lớn đùng như lời anh nói. Cho nên nếu như các anh muốn cạnh tranh thời gian với Viện Khoa học Liên bang thì tôi nhất định phải ở tại công ty cơ khí quả xác để làm việc. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên nói. Về vấn đề lợi ích mà anh nhắc tới. Nếu việc chế tạo robot thế hệ mới của Liên bang thành công, sẽ ảnh hưởng tới chiến dịch tranh cử tổng thống. Như vậy tôi nghĩ dưới mắt phu nhân, bất luận người nào nghiên cứu chế tạo thành công robot thế hệ mới cũng chả có gì quan trọng, chỉ cần không phải là Lâm viện trưởng là được rồi. Thay gia không cần cái hư danh nghiên cứu chế tạo ra robot thế hệ mới, chỉ cần đừng có người nào khác có thể thành công trước là được rồi. Hứa Nhạc nhìn vẻ mặt tư lự của Trầm thư ký một chút. Tiếp tục nói. Nhưng thầy của tôi rất cần cái hư danh này. Nói đúng ra, lúc này ngoại trừ hư danh ra, ông ấy không còn cái gì để hưởng thụ nữa rồi. Trầm thư ký im lặng một hồi lâu, chắc là đang ngấm ngầm suy tính trong lòng. Thay phu nhân đã trao quyền lực tối cao cho hắn. Nhưng hắn còn cần phải cân nhắc sự lợi, hại trong chuyện này. Tên tuổi của giáo sư Trầm. Tôi có thể đáp ứng cậu chuyện này. Hơn nữa tôi còn có thể nói cho cậu biết thêm một điều, nếu như cậu đưa những số liệu đó cho tôi, nơi tiến hành quá trình nghiên cứu chế tạo cụ thể, vẫn sẽ là công ty cơ khí quả xác. Trầm thư ký trầm tĩnh nói. Chúng tôi có ảnh hưởng khá lớn đến công ty cơ khí quả xác. Hơn nữa bộ công trình và Viện Khoa học Liên bang cũng không có liên quan gì với nhau. Trầm thư ký nói có thể gây ảnh hưởng đến bộ công trình quả xác, Hứa Nhạc trước đây hẳn phải giật mình. Nhưng đối với năng lực kinh khủng của thất đại gia tộc liên bang, hắn thật sự là có chút chết lặng, chỉ biết khe khẽ nói. Số liệu hiện nằm trong tay tôi, đã như vậy, tôi có thể trực tiếp tới bộ công trình hay không? Cậu có thể không cần đi đến bộ công trình. Trầm thư ký bỗng nhiên mở miệng nói. Như vậy đi, tôi sắp xếp cho cậu đến công ty Tịnh Thủy. Về chuyện số liệu, tôi thiết lập một con đường trực tiếp, cậu cùng người của bộ công trình quả xác trực tiếp liên hệ. Được nghiên cứu chế tạo robot thế hệ mới cho liên bang quả là một vinh dự lớn. Đương nhiên cũng là một lợi ích lớn. Nếu như Trầm thư ký đáp ứng toàn bộ yêu cầu của Hứa Nhạc, thì thay gia sẽ không có được bất kỳ lợi ích gì trong chuyện này. Cũng không biết vì sao. Trầm thư ký bỗng nhiên lại nhượng bộ như vậy. Công ty Tịnh Thủy. Hứa Nhạc bỗng nhiên ngẫm nghĩ, lần thực nghiệm đầu tiên của mô hình robot thế hệ mới của liên bang, hình như là trong cái công ty con này của công ty cơ khí quả xác. Nhưng vấn đề ở chỗ, thực lực của Thai gia hẳn là tại Hắc Ưng, vì sao lại đem mình tới Tịnh Thủy? Mấy ngày nay cậu đã gây ra quá nhiều chuyện lộn xộn ầm ĩ ở sở nghiên cứu. Hơn nữa chuyện kia ở Hổ Sơn Đạo nữa. Không biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt dõi theo cậu. Cậu không thích hợp để trụ lại ở công ty quả xác nữa. Trầm Thư Ký nói. Nơi có thể thỏa mãn yêu cầu của cậu, cũng chỉ có công ty Tịnh Thủy. Bộ công trình thì tuyệt đối không được. Nếu như cậu xuất hiện ở bộ công trình quả xác, bất luận là Lợi Gia hay Viện Khoa Học, đều sẽ kinh hãi. Hứa Nhạc trầm mặc thật lâu sau đó mới gật đầu. Trầm Thư Ký cười cười, đóng nắp vali đựng thiết bị điều khiển thông tin trước mặt lại. Đứng lên, bắt tay hắn. Hai tay nắm chặt. Thể hiện hiệp ước của hai bên đã được xác lập từ lúc này. Hứa Nhạc không cảm ơn việc Trầm Thư Ký đã cứu mình ra khỏi cục điều tra. Trầm Thư Ký cũng không thay mặt Thai phu nhân thể hiện sự cảm kích đối với Hứa Nhạc tại sự kiện sân vận động Lâm Hải Châu. Những việc này lại là một phương diện khác không bàn đến lúc này. Trầm Thư Ký bỗng nhiên nhìn hắn rồi buộc miệng hỏi. Tôi có một chuyện rất tò mò muốn biết. Có người nói nửa năm trước, Thái tử đích thân mời cậu gia nhập Thai gia, cậu lúc đó đã từ chối, vì sao lần này lại đồng ý cùng chúng ta hợp tác? Nếu gia nhập vào Thai gia, tôi sẽ trở thành là thuộc hạ của gã tiểu tử Thai Chi Nguyên. Hứa Nhạc vừa cười vừa nói. Hợp tác thì sẽ bình đẳng. Vẻ tươi cười của Trầm Thư Ký trở nên có chút ẩn ý sâu xa. Gã thanh niên này dám ngang nhiên yêu cầu bình đẳng hợp tác với Thai gia, đúng là một ý nghĩ hoang đường cuồng vọng. Thế nhưng trên mặt hắn lại không hề có một vẻ gì tự cao tự đại, mà trái lại còn tỏ ra một vẻ chân thành đến hoang đường. O không o. Bên cạnh cửa sổ căn nhà nhỏ kề bên hồ nước xanh trong, Thai phu nhân lặng lẽ ngắm sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ. Những gợn sóng ấy cũng giống như những chuyện đã trôi qua trong đời bà mấy năm gần đây, cứ liên tiếp nối đuôi nhau, không cách nào ngưng lại. Bà lặng lặng lắng nghe thanh âm đang phát ra bên cạnh mình. Trầm Thư Ký và Hứa Nhạc nói chuyện với nhau, từng câu từng chữ bà đều không bỏ qua, lúc nghe thấy hai từ hợp tác, bà không khỏi khe khẽ nở một nụ cười. Bà nhận thấy đối với chuyện cò kè mặt cả này Hứa Nhạc có vẻ không quen mấy, đồng thời cũng nhận ra cậu thanh niên này tính tình còn rất trẻ con và bướng bỉnh. Nhưng bà không hề cảm thấy khó chịu, trái lại còn cảm thấy có chút thú vị. Vật bằng kim loại bà đang nắm trong tay có chút lạnh lẽo. Hai phu nhân cúi đầu nhìn thiết bị nhỏ trong tay mình. Đây là thiết bị phát lam quang mà Hứa Nhạc đã làm rơi trong phòng thí nghiệm quả xác. Nếu ngay từ đầu, thế lực của Thai gia theo chủ ý của vị phu nhân này bày mưu đặt kế âm thầm xóa dấu vết cho hắn, tự nhiên cũng sẽ không bỏ sót cái thứ này. Thai phu nhân nhấn nút rất nhường nhuyễn, nhưng không thấy ánh đèn xanh quen thuộc phát ra như thường lệ. Nàng biết đây là do nguyên nhân khác biệt của dấu vân tay. Trẻ mặt từ từ bình tĩnh lại nhưng trong đôi mắt lại ánh lên vẻ nhung nhớ xa xăm. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 138, trở lại Lâm Viên. Hứa Nhạc vào được Đại học Lê Hoa, là do có thư tay đề cử của giáo sư Cận, có điều hình như chính hắn cũng không biết chuyện này. Cận quản gia đứng ở bên cạnh Thai phu nhân, chẳng khác nào bóng một cây tùng ở ven hồ, ẩn vào trong thác nước từ trên núi chảy xuống, không để lộ chút dấu vết. Hắn thấp giọng vẻ xin lỗi nói. Về chuyện này, tôi đã biết từ rất lâu trước đây, nhưng bởi vì thiếu gia kiên quyết không cho phu nhân biết, cho nên. Y bỏ lửng câu nói, không nói hết. Thai phu nhân lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong tay chậm rãi mân mê cái thiết bị nhỏ có khả năng tạo ra ánh sáng xanh lam này. Toàn bộ liên bang, đến ngày hôm nay đại khái cũng chỉ có nàng là có thể từ thiết bị nhỏ này nhìn thấy cái trí tuệ cất giấu bên trong, cùng với người đàn ông đứng sau những trí tuệ này. Cận quản gia thấy phu nhân không có biểu hiện gì, khẽ lui ra đằng sau một bước, đứng khuất vào góc khuất bên cửa sổ. Hắn biết rõ sự cố xảy ra giữa Thai gia và vị giáo sư Cận kia. Tuy rằng hắn cũng không biết thân phận thực sự của giáo sư Cận, nhưng đã phục vụ lâu lắm trong gia tộc này, nên hoàn toàn có thể cảm nhận một chút tâm tình của phu nhân. Phái người đến đại khu Đông Lâm điều tra chuyện đã xảy ra vào năm 6 năm hiến lịch 37. Thai phu nhân nhẹ giọng nói. Chuyện này quá trùng hợp. Cận quản gia không biết cái gì trùng hợp, thai phu nhân cũng không nói. Bây giờ chỉ có mấy người là tổng thống tịch cách, bà ta... Phía thành Lý Gia là biết được thân phận thực sự của gã cơ giáp sư làm phản Dư Phùng. Bởi vì một vài sự cố xảy ra năm đó, mà bà ta biết nhiều hơn so với những người khác về thân phận của người đó. Từ lúc bắt đầu,

hắn cùng với đại thúc ăn thịt trâu rừng, uống liệt tửu, nhìn mặt trời đỏ rực đang từ từ nhuộm đỏ cảnh sắc buổi hoàng hôn, rồi lặn dần từ phía chân trời của thảo nguyên xanh bao la. Những sự hưởng thụ đó, so với lâm vi này thú vị hơn nhiều lắm. Hứa Nhạc. Một giọng nói kinh ngạc lẫn vui sướng vang lên, một sĩ quan tuổi còn trẻ bước qua rừng trúc, đi tới bên cạnh bàn. Hứa Nhạc nao nao, không rõ làm sao Chu Ngọc lại bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Đột nhiên hắn nghĩ ra Chu Ngọc lúc này đang làm trong bộ công trình quả xác, trong lòng khẽ rúng động. Đảo mắt nhìn lại, Châu Úc đang nghiêng đầu thản nhiên nhấp môi uống chút rượu. Trong nháy mắt, hắn chợt hiểu. Việc gặp mặt tình cờ này không phải là hoàn toàn tình cờ, không khỏi có chút cảm khái sự sắp xếp nhanh chóng mà kín đáo của Trầm thư ký. Giang khách. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 139, một búa mở ra tương lai, thượng. Mặc dù Lâm Viên rất tuyệt, nhưng không phải là nơi Hứa Nhạc có thể trở nên quen thuộc được. Trở lại Lâm Viên lần thứ hai, hắn vẫn không sao thích ứng nổi. Những nhân vật lúc nãy lui tới thăm hỏi, làm cho hắn không thể ngồi yên, lúc này đột nhiên chạm mặt Chu Ngọc, tuy biết rõ đối phương tất nhiên cũng là có mục đích mới đến, nhưng chẳng biết vì sao, nhìn thấy viên sĩ quan lớn hơn mình nhiều nhất là 2 tuổi đang đứng trước mặt mình, Hứa Nhạc cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn cùng với Chu Ngọc lần đầu tiên gặp là tại đại hội đối chiến robot giao lưu ở Đại học Lê Hoa. Con robot màu đen và robot màu bạc đánh nhau lúc đó, những lời nói chuyện trong lúc khói lửa mù mịt, những hồi ức này đều tái hiện lại trong đầu Hứa Nhạc. Lần thi đấu robot đó, Chu Ngọc biểu hiện cực kỳ có phong độ, nên đã gây ấn tượng rất sâu đậm trong lòng hắn. Hắn mơ hồ nghĩ Chu Ngọc có lẽ đã biết bên trong con robot mô hình vừa ôm bụng vừa bỏ chạy đó chính là mình, nhưng nếu đối phương không trực tiếp hỏi, thì hắn cũng chẳng thừa nhận làm gì. Hai chi nguyên biến mất, thì Thanh Hải lẫn trốn chỗ nào đó tại thủ đô Tinh Quyển. Bây giờ, ngoại trừ cô gái trẻ sắp làm mẹ kia làm bầu bạn ra, Hứa Nhạc luôn cô đơn đến mụ mẫm cả người. Nếu như nói kẻ cô độc là một kẻ đáng thẹn, thì không hề nghi ngờ gì nữa, Hứa Nhạc phải đạt đến trình độ đáng thẹn đến mức người ta phải phẫn nộ. Hắn là một thanh niên trẻ, đương nhiên phải có nhu cầu giao lưu gặp gỡ với nhiều người, hơn nữa ấn tượng đối với Chu Ngọc là rất tốt cho nên sau khi cuộc thi tuyển dụng mùa xuân kết thúc, tuy hai người chưa gặp mặt bao giờ nhưng cũng đã có vài lần liên hệ trò chuyện. Hứa Nhạc kéo ghế bên cạnh, rót cho Chu Ngọc một ly rượu đầy. Cơ giáp sư cũng giống như bác sĩ phẫu thuật, điều tối cần thiết là đôi tay ổn định. Hắn là một người rất biết cách tự hạn chế bản thân, cho nên những năm gần đây cực ít uống rượu. Chỉ là trong 2 năm nay chịu ảnh hưởng từ thi công tử, nên ngoài việc hút thuốc lá 3 số 7 ra, cũng sinh thêm tật thích uống rượu. Cũng may là rượu mơ trên thực tế có nồng độ cũng không cao. Chu Ngọc ngồi xuống bên cạnh Hứa Nhạc, hơi cúi đầu biểu thị ý chào hỏi với Châu Úc phía đối diện. Châu Úc làm ra vẻ không hề thấy hắn, tư lự, lạnh lùng nhìn ra ngoài vách đá trắng xa xa bên ngoài cửa sổ. Bình thường mà nói, thiên kim Châu gia vẫn mãi mãi là một tiểu thư lạnh lùng cao ngạo. Vẻ yểu điệu thục nữ của nàng lúc trước mặt thai phu nhân là do huấn luyện mà thành, còn vẻ mặt bình thản, lạnh lùng trước mặt Hứa Nhạc là do va chạm, cọ sát với tảng đá cứng cỏi của Đông Lâm mà thành. Ngày hôm nay nàng dẫn Hứa Nhạc vào lâm viên, chỉ là vì muốn sắp xếp một lần vô tình gặp gỡ giữa hắn và Chu Ngọc, còn đối với Chu Ngọc, nàng hoàn toàn không có chút hứng thú. Hứa Nhạc nheo mắt nhìn rượu sóng sánh trong chén, ánh mắt chú ý tới thái độ của Chu Ngọc, thấy y cũng không có phản ứng gì, chỉ ôn hòa cười ngồi xuống, cụng ly với mình. Người cũng như tên, quả nhiên ôn nhuận như ngọc, chỉ là ngọc ẩn chứa thần, tạm thời không có cơ hội biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thật không ngờ là cậu sẽ tới, hơn nữa còn đến nhanh như vậy. Hứa Nhạc lúc lắc đầu, ngửa cổ nốc cạn ly rượu. Chu Ngọc nhấc ly rượu kề môi, khẽ lắc cổ tay, miệng ly không rời môi, nhìn như cực kỳ ôn hòa, kỳ thực cực nhanh đã uống cạn rượu trong ly, đặt ly rượu xuống mặt bàn cùng một lúc với Hứa Nhạc. Tôi cũng không nghĩ rằng... Chỉ mới vào sở nghiên cứu được mấy tháng, cậu lại gặp phải nhiều chuyện như vậy. Chu Ngọc uống cạn ly rượu xong, mới lột mũ để trên bàn bên cạnh, xoay người lại, nhìn Hứa Nhạc bình tĩnh nói. Tôi đến có ý gì, chắc là cậu cũng đã biết. Xung quanh chiếc bàn làm bằng trúc ghép lại, giữa tiếng nước chảy róc rách là 3 người ngồi nói chuyện. Châu Úc là cô gái đã được thai phu nhân một tay dạy dỗ đàng hoàng, hơn nữa xét vào quan hệ của gia đình nàng, thì Hứa Nhạc cùng Chu Ngọc chuyện trò cũng không cần phải đề phòng nàng. Những ngón tay của Hứa Nhạc khe khẽ mân mê ly rượu, chìm vào suy nghĩ trầm tư. Thấy Chu Ngọc đến, hắn đã biết ngay có bàn tay của Trầm thư ký sắp xếp. Hắn không cần biết để mình được thuận lợi ra tù, thì Trầm thư ký đã đồng ý điều khoản gì với Viện Khoa học Liên bang. hắn chỉ biết là, mình không còn khả năng tiếp tục làm việc ở sở nghiên cứu quả xác được nữa. Những số liệu trong đầu mình, nếu như muốn chuyển thành con robot thế hệ mới thực sự, thì còn phải đi một chặng đường dài và cần rất nhiều người nỗ lực. Dưới áp lực của phe đối phương, Hứa Nhạc lập tức bị chuyển khỏi trụ sở chính của quả xác, điều động đến một công ty con là công ty bảo an Tịnh Thủy. Những số liệu trong đầu hắn cần phải được đưa tới bộ công trình của công ty quả xác, ở giữa nhất định cần một con đường liên kết. Tuy rằng Lợi Gia và Viện Khoa học Liên bang đã không còn quản tới hắn nữa, nhưng đối phương nhất định sẽ trông chừng Hứa Nhạc. Nếu như Hứa Nhạc trực tiếp bước vô bộ công trình quả xác, nhất định sẽ gây ra những ngờ vực vô căn cứ trong lòng bọn họ. Muốn giành giật thời gian với Viện Khoa học Liên bang thì cần phải xóa sổ những ngờ vực vô căn cứ này. Vừa hay, Hứa Nhạc và Chu Ngọc có mối quan hệ được xem là cá nhân, có thể trở thành một cái mặt nạ che giấu hết sức tự nhiên, không bị nghi ngờ. Sau này sẽ gặp nhau nhiều hơn. Hứa Nhạc nâng ly rượu lên, nhìn Chu Ngọc rất thành khẩn nói. Tuy rằng mãi cho tới buổi tối hôm nay, hắn mới biết được thì ra Chu Ngọc của người mà Thai Gia có khả năng gây ảnh hưởng, nên không khỏi có chút khiếp sợ trước sức khống chế của Thai Gia trên phương diện nhân sự, nhưng hắn vẫn cảm thấy Chu Ngọc là người có thể quan hệ, cho nên thái độ của hắn rất thành khẩn. Chu Ngọc nâng ly rượu lên, một lần nữa nốc một hơi cạn sạch, vừa cười vừa nói. Lần trước tại Đại học Lê Hoa cùng cậu luận bàn một lần, đã khâm phục cậu có tài năng thiên phú trong phương diện điều khiển robot đến kinh người. Nhưng thật không ngờ, bây giờ cậu còn gây ảnh hưởng tới việc nghiên cứu chế tạo con robot thế hệ mới liên bang nữa. Thật sự cậu khiến tôi kinh ngạc nhiều lắm. Cho nên cậu cứ yên tâm, tôi sẽ cố hết sức phối hợp thật tốt với cậu. Bị Chu Ngọc trực tiếp nhắc tới chuyện cũ. Nghĩ lại cuộc chiến giữa hai con robot ở Đại học Lê Hoa năm đó, Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào cặp mắt Chu Ngọc, không nhịn được bật cười giễu cợt. Chẳng phải là anh hùng tương ngộ gì, hai người chẳng qua chỉ là phát hiện ra đôi bên có chút ý hợp tâm đầu. Bây giờ tôi đang làm việc ở bộ công trình, còn An Đạt thì được đặc biệt chuyển sang làm phi công thí nghiệm lái robot. Chu Ngọc đặt ly rượu xuống, nghiêng người nhìn Hứa Nhạc, trầm mặc hồi lâu rồi nói. Nói đi nói lại, thì cũng chỉ có cậu. Tên lính ngồi cầu của Đông Lâm là phát triển nhanh nhất mà thôi. Hứa Nhạc không nói gì, rót thêm cho hắn một ly rượu, đồng thời cũng rót đầy ly rượu của mình, nâng ly rượu lên. Lá trúc rơi lả tả, vương trên dòng nước, ba người bên cạnh trầm mặc uống rượu cùng nhau. Chu Ngọc âm thầm quan sát Hứa Nhạc, nhưng phát hiện ra hình như mình có chút nhìn không thấu được con người này. Hắn xuất thân ở đại khu Tây Lâm, đó là chiến tuyến đầu tiên trên mặt trận giao chiến giữa liên bang và đế quốc. Người Tây Lâm sinh ra giữa cảnh máu lửa, tính tình dũng mãnh mà cay độc, trong xương cốt có một loại tinh thần bất khuất không chịu cúi đầu trước bất cứ ai. Chu Ngọc tuy rằng bên ngoài biểu hiện ôn hòa, giống như một người quân tử nho nhã dễ gây cảm tình cho người khác, nhưng ở sâu trong lòng, hắn vẫn có một ý chí không cam lòng chịu thua kém người khác. Tối nay gặp lại Hứa Nhạc ở Lâm Viên, Chu Ngọc rốt cục hiểu rằng mình không muốn cam lòng thì cũng phải cam lòng. Có thể là do có vận may. Mà cái gã xuất thân là lính ngồi cầu Đông Lâm này lại có duyên gặp gỡ Thai Chi Nguyên, sau này lại gặp được giáo sư Trầm Lão, nắm giữ số liệu cơ mật tối quan trọng của liên bang, còn được thế lực cực mạnh như Thai Gia đứng sau nâng đỡ, chỉ dựa vào những điểm này thôi đã bỏ xa mình tút lút ở phía sau rồi. Chu Ngọc trầm ngâm uống rượu. Trước khi tới Lâm Viên, hắn đã được Trầm thư ký cho biết toàn bộ chi tiết sự việc, đã hiểu được Hứa Nhạc không phải là gặp vận may, mà bất luận là nhát đao trong vụ án Hổ Sơn Đạo, hay vết búa trong sở nghiên cứu. Rồi cuối cùng thuyết phục hay đúng hơn là buộc Thai Gia phải ra tay, đều là do sự cố chấp của gã thanh niên này. Cố chấp là một loại phẩm chất ưu tú có thể làm cho người ta phải phiền não, nhưng nếu đạt tới mức độ cực hạn, thì sẽ trở thành phá lệ đáng sợ. Tựa như lúc này, bên trong khung cảnh xa hoa của Lâm Viên, không có âm nhạc ồn ả làm điếc tai, mà lại có nước chảy róc rách làm thư giãn tâm hồn. Mọi người vừa dùng cơm vừa nói chuyện, ai nấy đều ăn mặc quần áo giản dị mà tinh tế, sang trọng. Cử chỉ giơ tay nhấc chân đều rất có văn hóa vừa nho nhã vừa nhẹ nhàng. Chỉ có gã Hứa Nhạc đang ngồi bên cạnh hắn, là đang mặc một bộ quần áo không biết nhãn hiệu gì, đại khái cũng là đồ rẻ tiền, áo sơ mi lại còn nhăn nhúm như chưa ủi, cứ như vậy ngồi ở chỗ cao quý, sang trọng nhất Lâm Viên. Ngồi ngã ngớn, lại còn co một chân lên ghế, tay cầm ly rượu để lên đầu gối, hơi cúi đầu. Cực kỳ giống mấy tên thất nghiệp ngồi cù bơ cù bất trên lề đường trong mấy bộ phim điện ảnh hay chiếu. Chu Ngọc hoàn toàn không biết rằng, Hứa Nhạc chính là một cô nhi xuất thân từ một gia đình thợ mỏ ở Đông Lâm. Lúc trước khi gặp được vị đại thúc đó, hắn cùng với gã bạn thân Lý Duy, chuyện quen thuộc hay làm nhất, chính là ngồi co chân ngay vỉa hè của phố Trung Lâu, xem ké TV trong quán cà phê. Đây là một tư thế trầm tư suy nghĩ của Hứa Nhạc. Hứa Nhạc quả thực đang ngẫm nghĩ. Hắn từ lúc còn rất nhỏ đã có thói quen hay ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Theo hắn, con người nếu như không suy nghĩ, thì cũng chẳng khác gì mấy con trâu rừng bị nhốt sau hàng rào điện tử chỉ biết cúi đầu ăn cỏ chẳng biết cái gì. Hắn đang nghĩ tới Lâm Viên, nghĩ tới sơn hào hải vị trên bàn, nghĩ tới phong cảnh ngoài cửa sổ, nghĩ tới ngày mai. Hắn nghĩ xong rồi, cho nên hắn co chân lại, kề môi lên miệng ly rượu, mơ hồ nhìn thấy mình đang trở về là gã cô nhi sảng khoái lang thang ở đầu đường xó chợ năm nào. Căn nhà trọ Phủ Minh tại Vọng Đô cũng không có ai xâm nhập. Các thiết bị giám sát đơn giản bố trí bốn phía xung quanh cũng xác nhận an toàn. Trâu Úc đã dự tính sẽ sinh con vào cuối tháng 7, nên đã chuyển về ở tại Đại viện Tây Sơn. Đến bây giờ, vết thương mờ nhạt còn hằn sâu trên mặt Trâu Úc cùng với cái bụng lớn đến không thể lớn hơn nữa kia, có khả năng sẽ dập tắt hoàn toàn hy vọng cuối cùng của Trâu Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Về việc hòa giải với Trâu Gia, rốt cục là thai phu nhân có lên tiếng hay không, Hứa Nhạc cũng không rõ lắm. Chỉ là trong phòng bỗng nhiên thiếu đi một người, hắn có chút không thích ứng. Cho nên hắn vùi đầu vào ngủ, ngày hôm sau tỉnh dậy bèn vụt mồm vào ăn ngấu nghiến hộp cơm đã được hấp nóng tự động. Tròn ba ngày, cuộc sống của hắn chỉ là ngủ và ăn, mãi đến lúc đã bổ sung lại hoàn chỉnh số năng lượng và tinh thần đã tiêu hao, hắn mới ra khỏi nhà trọ, tới sở nghiên cứu. Rất nhiều nhân viên làm việc trong sở nghiên cứu quả xác, tận mắt thấy Hứa Nhạc phá tan phòng thí nghiệm, còn có một vài người có bối cảnh. Biết hắn có liên lụy đến án mạng của một sĩ quan đang trong thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự ở bộ công trình, lúc này nhìn hắn chẳng khác gì một người bình thường, không có việc gì xảy ra đường hoàng đi vào sở nghiên cứu, ánh mắt họ nhất thời trở nên cực kỳ khiếp sợ. Chủ nhiệm phòng 3 sở nghiên cứu tự mình thay Hứa Nhạc viết email giới thiệu. Ông ta hoàn toàn tin chắc mình lúc trước đã không làm sai, vị thiếu úy tuổi còn trẻ đang đứng trước mặt mình quả nhiên là có quan hệ mật thiết với Trâu Phó Bộ trưởng. Nếu không phải như vậy thì không thể có chuyện sau khi gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy mà vẫn còn có thể ở lại công ty cơ khí quả xác. Hứa Nhạc nhận được thư giới thiệu rồi, bèn từ chối sự nhiệt tình của vị chủ nhiệm này muốn đích thân đưa hắn đến công ty bảo an Tịnh Thủy, rồi tự mình lái xe tìm đến địa chỉ viết trên thư giới thiệu. Chiếc xe hơi màu đen lại lăn bánh lần thứ hai qua đại lộ Hoắc Kim trước tòa nhà của Bộ Tài chính. Lúc đi ngang qua đường cục dẫn tới cục hiến chương, hắn khẽ nhíu mắt một chút. Ép buộc mình không được suy nghĩ đến cái máy tính chủ trung tâm không gì không làm được kia của cục hiến chương. Nhưng đúng lúc này, điện thoại lại vang lên, bên đầu dây truyền đến tiếng cười sang sảng của thất thiếu gia Lợi Hiếu Thông của Lợi gia. Nghe nói cậu bị chuyển tới công ty Tịnh Thủy à? Hứa Nhạc có chút bất ngờ, thật không ngờ chỉ gặp một lần trong cái đêm ở Thanh Đằng Viên, mà người này lại chủ động liên lạc với mình. Hắn tin chắc rằng trên người mình lúc này hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì mà đối phương cần. Bất luận là Lợi gia hay Viện Khoa học Liên bang, lúc này đều đã xác định, toàn bộ số liệu chủ chốt đã nằm trong tay bọn họ. Đúng vậy, bây giờ tôi đang đi đến đó trình diện đây. Hứa Nhạc trả lời. Ở đầu dây bên kia lặng yên một lát rồi nói tiếp. Tối nay có thể ra ngoài hóng gió sẵn tiện cùng ăn bữa cơm không? Hứa Nhạc theo bản năng nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài cửa sổ, quả thực quỹ đạo vận hành của mặt trời trong ngày hôm nay rất bình thường. Có thể vì một thoáng lơ đỉnh này đã khiến cho Lợi Hiếu Thông bên đầu dây cảm thấy bất an, hắn cực kỳ chân thành nói. Không có ý gì đâu, tôi chỉ là muốn theo cậu chơi bời một trận mà thôi. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 140, một búa mở ra tương lai, Trung. Mây trắng phiêu đẳng trên sườn núi xa xa, vùng đồng quê bát ngát mênh một màu xanh biếc thẳng tắp. Hệ thống tưới tiêu tự động đang làm việc trên các nông trường liên bang. Dưới ánh mặt trời trong trẻo phun thuốc tăng trưởng thực vật, đôi lúc lại vang lên vài âm thanh mỏng manh, cùng với thanh âm rã rít của côn trùng trong khu rừng bên cạnh quốc lộ, phối hợp cực kỳ ăn ý. Giao thông của đặc khu thủ đô cực kỳ phát đạt, dọc theo đường cao tốc chạy ô tô hơn 40 phút đã sớm không nhìn thấy những kiến trúc trang nghiêm của thủ đô nữa rồi, cũng đã không nghe thấy cái hơi thở tràn ngập hương vị quyền lực trong không khí. Nhìn lại khắp nơi, chỉ thấy một màu xanh mát rượi, cũng chỉ có thể ngửi được mùi vị thiên nhiên tươi mát tuyệt vời mà thôi. Ngay bên cạnh nông trường liên bang, có một bức tường lưới sắt cao cao, phân chia ra thành một khu vực lớn. Từ quốc lộ cũng chỉ có thể nhìn thấy bên trong là một tòa nhà cao 5 tầng sừng sững. Ngoại trừ thứ đó ra, cũng không có thấy bất cứ kiến trúc nào khác nữa. Cửa kính chiếc ô tô màu đen hạ xuống, Hứa Nhạc đưa ra bức điện tín giới thiệu cho bảo vệ. Chỉ nghe tích một tiếng, cánh cửa chậm rãi mở ra. Hắn híp mắt nhìn quang cảnh xung quanh xe, trong lòng có chút cảm thấy bất ngờ. Công ty bảo an Tịnh Thủy, một trong ba công ty bảo an lớn nhất liên bang, thế nhưng lại nằm ở xa đặc khu thủ đô như vậy,